Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1096, Ninh Hàn công chúa quỵ chung. Trầm Lãng nhìn thấy Ninh Hàn công chúa quả thực phát một hồi giật mình. Đương nhiên đối với Ninh Hàn công chúa không có chết cái này sự tình. Trầm Lãng là có chút cho phép dự liệu. Đương thời Long Chi hối bạo tạc về sau, Trầm Lãng phái người lục soát tìm hải vực tìm kiếm Ninh Hàn. Kết quả sống không thấy người, chết không thấy xác. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là sau đó mới nhìn thấy Tả Từ Các chủ thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra bi phẫn tình. Đương nhiên giống như Tả Từ đại nhân vật như vậy, trên căn bản là sẽ không biểu hiện ra quá rõ ràng háo hức. Nhưng làm sao đều sẽ có một điểm, hắn không nhi không nữ, hoàn toàn đem Ninh Hàn trở thành chính mình nữ nhi, trở thành người thừa kế. Như Ninh Hàn chết, hắn có thể đủ không đau lòng sao? Nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm, còn có thể như vậy phong khinh vân đạm sao? Hơn nữa phía trước Trầm Lãng cùng Ninh Hàn lại một lần nữa lúc gặp mặt. Nàng đã từng hỏi Trầm Lãng một câu nói, có muốn hay không đổi thân thể? Đương thời những lời này xem như là hỏi đến phi thường đột ngột. Cơ bản trên xem như là không đầu không đuôi. Trầm Lãng cùng Trúc Hồng Tuyết đám người đáp xuống vạn dặm đại hoang mạc bên viền. Đương nhiên cái này vạn dặm đại hoang mạc bản thân liền vô cùng kỳ quái. Nó hoàn toàn là vài lần toàn biển, hơn nữa cũng không có hết sức rõ ràng dãy núi. Không được hẳn không có mưa a, cũng không phải không có lục sắc thảm thực vật a. Cạnh biển sa mạc không kỳ quái, ở trái đất trên cũng có không thiếu. Tỉ như Chile Atacama sa mạc, còn có Mỹ quốc bờ biển Tây cũng có không thiếu sa mạc. Đây là bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý tạo thành. Bình thường là bởi vì kẹp ở hai tòa đại sơn giữa duyên cớ vì thế. Thế nhưng cái này vạn dặm đại hoang mạc, nhìn qua hoàn toàn nhất mã bình xuyên. Hơn nữa không có một chút điểm lục sắc vết tích, cũng không có một chút điểm sinh mệnh vết tích. Bao quát mảnh này hải vực, đồng dạng không thấy sinh vật biển, xem như là đúng nghĩa biển chết. Đây thật là quá kỳ quái. Cái này chủng hoàn cảnh địa lý hẳn là phi thường ướt át. Hơn nữa 1.3 ức cây số vuông sa mạc, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi a. Dù cho có tuyết điêu cái này chủng thượng cổ phi hành thú, một ngày tiến nhập cái này sa mạc trung tâm, cũng hầu như chắc chắn phải chết. Đương nhiên, trước đêm hay là sa mạc để ở một bên. Nói trở về Ninh Hàn công chúa, Trúc Hồng Tuyết tiến lên một bước nói, Ninh Hàn công chúa, còn có chư vị vũ sĩ, còn không bái kiến hoàng đế bệ hạ. Mấy trăm danh vũ sĩ toàn bộ ánh mắt nhìn phía Ninh Hàn. Mà Ninh Hàn công chúa nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, tẫn quản không có đạt được hóa thành cho ta cũng biết tình trạng. Nhưng Ninh Hàn đối với Trầm Lãng mặt mũi tuyệt đối là ký ức hãy còn mới mẻ. Trước mắt cái này thân cao, cái này trương mặt mũi, hoàn toàn không phải Trầm Lãng a. Thậm chí cỗ này người cặn bã vị cũng không có. Mà Trầm Lãng nhìn Ninh Hàn, nàng thật biến hóa rất lớn. Kỳ thực Ninh Hàn đã thuế biến qua một lần. Từ phương Tây trở về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy nàng, liền đã biến được mỹ lệ rất nhiều. Mà lần này, Ninh Hàn mỹ lệ đã đến gần vô hạn với yêu yêu tinh thần mẫu thân. Na Lỗ nữ vương, thậm chí khí chất cũng rất tương tự. Có nhất chủng thất lạc đế quốc cảm giác, nàng chẳng những biến cao, trọng yếu hơn chính là khí chất. Cỗ này khí chất thần bí, tràn ngập một chút ma huyễn cảm giác. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng thân trên chỉ có 30% nguyên lai Ninh Hàn công chúa đường nét. Trầm Lãng hoàn toàn là bằng vào cái này 30% nhận ra. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là nàng nhãn thần, còn có đặc biệt tinh thần khí tức. Ngươi đương thời, Trầm Lãng nghi hoặc hỏi. Ninh Hàn nói, Long chi hối lúc nổ ta không có chết, bởi vì khoảng cách trong lúc nổ tung khá xa. Hơn nữa xuyên thượng cổ khôi giáp, chỉ là chịu đến trọng thương, kịp thời bỏ trốn. Thế nhưng ở cái kia về sau, ta lại gặp phải một viên thượng cổ năng lượng hạch tâm bạo tạc. Cả người cơ hồ bị đốt tròi, là lão sư đem ta cứu trở về, đồng thời đổi xem ra một thân thể. Trầm Lãng nghi hoặc nhìn Ninh Hàn công chúa nói, ngươi cổ thân thể này đổi về sau, vẫn là cùng ngươi lớn lên tương đối tương tự, khí chất biến hóa rất lớn, tinh thần khí tức bảo lưu, lẽ nào thân thể mới cùng dung mạo ngươi vốn là giống nhau? Đương nhiên, dung mạo biến được càng thêm mỹ lệ, nàng bây giờ có thể so với Na Lỗ nữ vương, Ninh Hàn công chúa nói. Ta phải nói là tướng mạo tùy tâm sao? Kỳ thực cổ thân thể này cùng Ninh Hàn công chúa vốn là không giống lắm. Thế nhưng linh hồn vào khiếu về sau, dần dần hai cái nhân dung mạo dĩ nhiên trung hòa đứng lên. Điểm ấy ở Medusa nữ vương cùng cửu yêu nhi thân lên, cũng có tương tự tình hình. Hơn nữa Ninh Hàn không có nói cho Trầm Lãng. Cổ thân thể này lúc đầu so với nàng càng thêm xinh đẹp nhiều. Trầm Lãng nhìn Ninh Hàn một lúc lâu nói, ta theo ma quỷ đại tam giác phụ cận tiêu thất về sau, các ngươi nhất định sẽ lại một lần nữa phái người đi mạo hiểm. Tiến nhập ma quỷ đại tam giác đem ta bắt, dẫn đội người rất có thể chính là ngươi, cho nên ngươi đã tiến vào ma quỷ đại tam giác. Thế nhưng ta hỏi qua gia nhân của ta, bọn họ ở bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ninh Hàn công chúa nói, thế giới chi tường, vô pháp xuyên qua, chúng ta thiên nhai hải các chiến hạm coi như làm xong phòng sấm sét chuẩn bị. Nhưng hạm thuyền tiến nhập ma quỷ đại tam giác thế giới tường sau như trước thịt nát xương tan. Bởi vì nơi đó không chỉ có thiểm điện, vòng xoáy, Long quyển phong, còn có đủ loại kiểu dáng tình huống nguy hiểm, mà ta ngay lúc đó võ công đã rất cao. Thế nhưng tiến nhập về sau, cũng trực tiếp bất tỉnh đi, sinh tử chưa biết. Quả thực, lấy Ninh Hàn công chúa ngay lúc đó võ công vào ma quỷ đại tam giác hoàn toàn là muốn chết. Chẳng những xuyên chẳng qua vài trăm dặm hắc ám sương mù dày đặc dải đất, hơn nữa cũng đánh không lại nơi đó vô số đại hải quái. Hơn nữa những thứ này hải quái có thể có tương đương số lượng là tinh thần hệ. Ninh Hàn công chúa nói, ta ngất sau đó mới một lần tỉnh lại, đã ở ma quỷ đại tam giác bên trong một cái kim tự tháp dưới đáy. Bên cạnh có mười mấy cái hải quái còn quấn ta. Ở ta không xa chi chỗ thì có một bộ quan tài. Trong quan tài có một thân thể. Chuyện này, cái này tương đương kỳ quái a. Trầm Lãng phải đi qua Na Lỗ Vương quốc địa hạ lăng mộ. Ở trong đó chứa đựng là Medusa vương tộc linh hồn, mà không phải thân thể. Bởi vì một hồi kịch biến, khiến cho Na Lỗ nữ vương linh hồn trước giờ tỉnh lại. Vừa lúc gặp trên ngay lúc đó cửu yêu nhi, cho nên Na Lỗ nữ vương linh hồn tiến vào cửu yêu nhi trong cơ thể, kiến tạo ma nữ đế quốc. Thế nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thất lạc đế quốc chứa đựng thân thể a. Hơn nữa linh hồn vào ở toàn bộ thân thể mới, là nhất chủng gần như không thể có thể sự tình. Chí ít ở Khương Ly đã tới phía trước, chân chính đoạt xá chỉ có một người nắm giữ, đó chính là đại kiếp tự cương nhất. Bởi vì nhân gia chính là chuyên nghiệp, có thể coi là như đây, linh hồn đoạt xá cũng cần ở quỷ thành, hoặc biển nham thạch nóng chảy tương tự khu vực hoàn thành. Nếu không thì linh hồn mới vừa rời khỏi thân thể sẽ tan thành mây khói. Trầm Lãng nói, vậy là ngươi như thế nào phát sinh lột xác? Bởi vì ta lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn không thay đổi thân thể liền đã phi thường cường đại. Hơn nữa biến được mỹ lệ phi thường, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì tiêm vào tẩy tủy tinh? Ninh Hàn công chúa nói, ta không biết, bởi vì ta lúc tỉnh lại chính là như vậy. Tiếp có hải quái mang theo ta bay lên thiên không, đi tới một cái không có gì cả địa phương, mà ta mở hai mắt ra trong nháy mắt, phảng phất có không gì sánh được thần bí cường đại lực lượng dũng mãnh vào ta đại não bên trong. Phảng phất nói cho ta rất nhiều, thế nhưng, rồi lại hoàn toàn không có lĩnh ngộ. Medusa nữ hoàng pho tượng, Ninh Hàn công chúa nhất định là nhìn nàng cái kia một đôi pho tượng con mắt. Chỉ bất quá ngay lúc đó Ninh Hàn tinh thần lực quá yếu ớt. Liền không một giây đều không nhịn được. Nhưng về sau, ma quỷ đại tam giác bên trong một con hải quái liền xuất hiện. Ninh Hàn công chúa nói, hơn nữa còn là đem ta chứa ở trong quan tài, cùng cỗ thân thể kia cùng nhau vận đi ra. Trầm lãng nói, cái kia hải quái dung mạo ra sao? Ninh Hàn công chúa nghĩ một lát mới nói, vô cùng kỳ quái, không cách nào hình dung, hoàn toàn mông lung, rõ ràng là nhân mặt mũi, rồi lại không giống, phảng phất có nhân thân thể, nhưng là lại là ở trong biển du động. Trầm lãng nói, sau đó thì sao? Ninh Hàn công chúa nói, đương thời ở trong đầu của ta phảng phất có không ít tin tức, thế nhưng hoàn toàn không pháp giải độc, cái gì cũng đều không hiểu. Điểm ấy rất bình thường. Medusa nữ hoàng truyền đạt tinh thần tin tức đều là vô cùng thâm ảo phức tạp, người bình thường căn bản vô pháp xem, bởi vì đọc không hiểu, cho nên cũng không có phi thường lưu ý. Hơn nữa đương thời trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết ngươi, Ninh Hàn công chúa trực tiếp liền nói. Nhưng không nghĩ tới chẳng những không có giết chết ngươi, ngược lại kém chút bị ngươi giết chết. Nguyên bản ta thật phi thường do dự, có muốn hay không đổi cổ thân thể này, bởi vì nàng phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây gọi về ta. Ta trong đầu cũng phảng phất một mạch có một tiếng hô, để cho ta tiến nhập thân thể mới. Thế nhưng ta không cam lòng, ta không muốn. Nếu như có thể làm chính mình, có ai nguyện ý làm người khác? Lời nói này đúng, Trầm Lãng từ đầu tới đuôi đều muốn làm chính hắn. Ninh Hàn công chúa nói, kết quả đánh với ngươi một trận về sau, ta bị đốt trọi, thì không thể không đổi thân thể. Lão sư ở huyền không tự chi chủ trợ giúp xuống, giúp ta đổi cổ thân thể này, lại là cương nhất, nơi nào đều có hắn a. Tất cả liền phảng phất là đã định trước giống nhau. Ninh Hàn công chúa thở dài nói, nguyên bản ta trong đầu những thứ kia tinh thần tin tức cái gì đều đọc không hiểu, mà đổi thân thể về sau, nên cái gì đều đọc hiểu. Trầm Lãng nói, Medusa nữ hoàng đưa cho ngươi tinh thần tin tức là cái gì? Ninh Hàn công chúa nói, ngươi thông minh như vậy, vì sao không đoán xem? Trầm Lãng nói, vạn dặm hoang mạc di tích địa chỉ. Ninh Hàn công chúa nói, đúng, trong nháy mắt đó quang mang tiến nhập ta trong đại não, hầu như đều muốn đem đầu óc của ta chống đỡ tạc. Nhưng chỉ cho một vật, đó chính là vạn dặm hoang mạc di tích nhập khẩu. Nguyên lai như này, thảo nào tất cả mọi người tìm không được vạn dặm hoang mạc di tích thượng cổ. Thế nhưng thiên nhai hải các nhất tìm được, dĩ nhiên là có người chỉ dẫn. Điều này thật sự là quá ly kỳ, liền phảng phất mỗi một bước đều dựa theo trong kế hoạch như vậy đi giống nhau. Liền phảng phất có một đôi bàn tay to đang bố trí thiên hạ. Trầm Lãng nói, vậy là ngươi như thế nào tìm được vạn dặm đại hoang mạc cửa vào? Ninh Hàn công chúa cười không nói, sự thực rất đơn giản. Đối với hắn mà nói căn bản cũng không cần tìm, bởi vì nàng nháy mắt, cả thế giới hình ảnh liền triệt để biến, hội tiến nhập phi thường ly kỳ phạm vi nhìn bên trong. Mà cái này phạm vi nhìn bên trong, hội xuất hiện khoáng rộng rãi vô ngần thành thị, kéo dài mấy ngàn dặm hơn vạn dặm rộng rãi thành thị, rộng rãi quốc độ, hơn nữa ở nàng đặc thù phạm vi nhìn bên trong. Nơi đây cũng nữa không phải vạn dặm đại hoang mạc, mà là tràn ngập cây xanh nhiều loại hoa, chim hót hoa nở, nhất định giống như là chảy xuôi mật một dạng thành bang. Hơn nữa càng thêm ly kỳ là, cái này thành bang là liên tục không ngừng đang di động biến hóa. Phía trên này mỗi một ngôi nhà, thời thời khắc khắc đều ở đây di động. Phía trên này từng cái thành thị, cũng thời thời khắc khắc đều ở đây di động. Hoàn toàn không có bất kỳ quy luật đáng nói. Đương nhiên, cái này chủng thị giác hiệu quả giống như là hiện đại địa cầu AI. Đây là vạn dặm hoang mạc vô số năm trước bộ dạng. Nó đã từng là một cái to lớn đế quốc thành bang. Chỉ bất quá bởi vì tao ngộ kịch biến, trở thành một mảnh to lớn sa mạc, mà phía trên này hầu như tất cả thành bang đều tan tành mây khói. Chỉ trừ hạ một hai tòa, thừa lại hạ đều biến thành hoàng sa, mà còn dư lại chiếc này tọa viễn cổ thành bang, như trước dựa theo hỗn loạn vô tự quỹ tích không ngừng di động tới. Cho nên nó nhập khẩu là thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa. Hơn nữa không hề quy luật, không chỉ có như đây, cái tòa này thành bang như trước có cường đại tinh thần lực lượng tồn tại. Hầu như đem toàn bộ thành bang di tích triệt để ẩn núp. Giống như là nhất chủng không gian trồng chất một dạng, muốn đi vào thành bang di tích bên trong, nhất định dọc theo biến ảo hàng vạn hàng nghìn năng lượng đường hầm phi hành. Trăm vòng ngàn gãy, nói chung, bất kỳ người nào cũng không tìm tới cái này vạn dặm đại hoang mạc di tích thượng cổ. Cho nên Khương Ly Hắc ám đế quốc, phái ra vô số người, đều không có tìm được di tích nhập khẩu. Quan trọng nhất là, nơi đây triệt để cách xa Khương Ly đế quốc, không có bị địa ngục tinh thể bao phủ, không phải Khương Ly năng lượng trong phạm vi. Thế nhưng rất kỳ quái a, tại sao lại tuyển trạch Ninh Hàn công chúa? Nàng lại có đặc thù gì? Đương nhiên, nàng có thể rất đặc thù, dù sao cũng là siêu thoát thế lực người thừa kế. Thế nhưng đặt ở cả thế giới trong phạm vi, nàng cũng không được là độc nhất vô nhị. Như nói cứng nàng chỗ đặc biệt nhất, cái kia chính là nàng thân phận. Nàng xem như là trầm lãng đệ nhất vị hôn thê. Không sai, là đệ nhất vị hôn thê. Hắn cùng trầm lãng đính hôn so với Cơ Tuyền công chúa còn phải sớm hơn. Trúc Hồng Tuyết cau mày nói, Ninh Hàn, còn không bái kiến bệ hạ? Người chẳng lẽ không đúng đại càn đế quốc thần tử sao? Ninh Hàn công chúa tiếp tục nhìn trầm lãng một lúc lâu. Không có mở miệng, ngươi đi theo ta, Trúc Hồng Tuyết đạo, nhưng về sau, hắn mang theo Ninh Hàn công chúa đến bên trên, đem chính mình nhìn thấy, nghe được tất cả, toàn bộ nói cho Ninh Hàn công chúa. Ninh Hàn công chúa lại một lần nữa đi tới trầm lãng trước mặt. Đầy đủ xem một lúc lâu, thậm chí còn nhắm mắt lại đi ngửi trầm lãng khí tức. Liều mạng muốn ngửi được hắn thân trên người quen cặn bã vị. Nhưng thật là đáng tiếc, từng trải nhiều như vậy sự tình, trầm lãng trên người người cặn bã vị đã nhạt hóa rất nhiều rất nhiều. Không chỉ có như đây, trầm lãng thể hình cùng mặt mũi biến hóa thực sự quá lớn. Thế nhưng thân hình của nàng cùng mặt mũi biến hóa càng lớn a. Trầm lãng không nói gì, mà là trực tiếp trợn đại hai mắt. Trực tiếp dùng tinh thần thuật phóng xuất ra rất nhiều tinh thần tin tức. Hơn nữa thả ra là Medusa nữ hoàng đã từng chứa đựng ở hắn trong đại não những tin tức kia. Ninh Hàn công chúa trong nháy mắt tiếp thu, đồng thời lập tức xem xuất hiện. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Ninh Hàn công chúa quỵ xuống, dập đầu nói, thần thiếp Ninh Hàn, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế, theo Ninh Hàn quỵ xuống, sau lưng nàng mấy trăm danh vũ sĩ cũng thật chỉnh tề quỵ xuống. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, trầm lãng một phát miệng, bản năng nhìn phía Ninh Hàn hông gian đường cong, vóc người thật đúng là ma quỷ a. Hắn đã cực kỳ lâu không có làm như vậy, bởi vì từng trải nhiều lắm, hầu như vô dục vô cầu. Thế nhưng Ninh Hàn vẫn là vô cùng đặc thù. Đây là nàng đã từng thống hận nhất một nữ nhân. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Trầm lãng thậm chí phát thệ. muốn đem nàng chết chìm ở phân tiện bên trong. Không nghĩ tới người nữ nhân này, bây giờ lại quỳ sát ở trước mặt của hắn. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ ép buộc. Trong nhân thế này tạo hóa, thật đúng là quá ly kỳ. Ninh Hàn Tẫn quản nhìn không thấy, nhưng này thì nàng thật cảm nhận được cỗ này người quen cặn bã vì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.